Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở bên trong phòng không ngừng vang lên. Què chân nam nhân tại ngoài phòng chờ đợi lo lắng, theo con mới sinh sắp hót, Vương Uyên quan sát đến con mới sinh. Komoros, người thừa kế của ngươi đã tìm được a? Vương Uyên nhìn lấy cái này con mới sinh. Ở đối phương xuất sinh về sau, Vương Uyên liền có thể cảm giác được đối phương truyền lại mà đến hồn khí. Tại bệnh khuẩn tác dụng dưới, cái này con mới sinh cực kỳ lý trí khỏe mạnh. Rất nhanh hắn liền mở mắt, một đôi con mắt đen thui nhìn về phía Vương Uyên phương hướng. Lộ ra mỉm cười vui vẻ. Có thể cảm giác được ta tồn tại sao? Vương Uyên cười bắt đầu. Cứ việc Komoros bởi vì chi phối bệnh khuẩn nguyên nhân đã trải qua khó mà trốn ra Vương Uyên chi phối, nhưng là hắn vẫn là biết quá nhiều. Huống chi cái này con mới sinh so với hắn càng thêm ưu tú không phải sao? Con mới sinh danh tự cuối cùng từ phụ thân của hắn mệnh danh là Noe, trong cơ thể bệnh khuẩn mệnh danh là nghĩa nhân bệnh khuẩn. Vương Uyên phảng phất một loại nào đó ác thú vị vẩm mệnh danh. Loại bệnh này khuẩn, căn cứ tình huống hiện tại đến xem, có thể sử dụng người lây bệnh tố chất thân thể gia tăng. Cái này con mới sinh khỏe mạnh không giống như là một cái mới vừa sinh ra hài nhi. Đồng thời, nghĩa nhân, bệnh khuẩn với nhân loại, liền cùng thủy tổ bệnh khuẩn với quạ đen một dạng. Cái này con mới sinh ý thức Vương Uyên có thể dễ dàng cảm giác được. Đồng thời có thể hướng nó thực hiện rất nhiều ảnh hưởng. Nghĩa nhân, ở trong thánh kinh, trên nguyên tắc chỉ, không là một người đạo đức đi vì muốn tốt cho như thế nào. Đây chẳng qua là hắn, quả. Nó, vì, cái kia ở chỗ người này là theo thần có, hẹn, quan hệ trước đây. Nói cách khác, một người vì, tin, thần. Bởi vậy dẫn đến hắn biết tuân thủ thần luật pháp. Cho nên cùng thần có, hẹn, người, được xưng là nghĩa nhân, mà Noe cùng Vương Uyên, hẹn, chính là trong cơ thể bệnh khuẩn. Bởi vậy Vương Uyên mới sẽ đem kỳ mệnh tên là, nghĩa nhân, bệnh khuẩn. Cái kia chính là ta đệ đệ a. Komoros đứng ở đằng xa, nhìn lấy cái kia bị đám người xem làm trung tâm tiểu hài. Ánh mắt chớp động, đối với người em trai này. Hắn là hâm mộ ghen tị, nếu không phải là hắn xuất hiện, hắn vì sao lại gia nhập đi săn đội, gặp được loại sự tình này. Nghĩ như vậy Komoros chỉ cảm thấy một trận khủng hoảng, đó là trong cơ thể chi phối bệnh khuẩn đang tác quái. Một khi hắn nghĩ đến cái gì liên quan tới Negeri không tốt, trong cơ thể hắn bản năng liền sẽ khởi động, kích thích hắn bài tiết một loại vật chất. Để hắn sinh ra tâm tình sợ hãi, nhìn lấy cái kia đã không có vị trí của mình gia đình. Komoros quay người rời đi, hắn đã trải qua quyết tâm đem hết thảy tất cả, đều dâng hiến cho Negeri. Vương Uyên tiếp tục quan sát đến, nghĩa nhân, bệnh khuẩn tác dụng. Noe trưởng thành hết sức nhanh, hắn cũng hết sức thông minh, nếu không phải Vương Uyên thời khắc liên lạc ý thức của hắn. Vương Uyên kém chút cho là hắn lại là một cái hồn xuyên người. Uất, Noe mồm miệng không rõ phát ra mấy cái âm tiết. Một cái màu xám cho chim nhỏ liền từ ngoài cửa sổ bay tiến đến. Móng của nó nắm lấy một mảnh cuốn lên lá cây, đem dẫn tới Noe trước người. Cẩn thận mái chèo từ bên trên hạt xương rót vào Noe trong miệng. Vương Uyên tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn một màn này. Noe biểu hiện cái này không khỏi để Vương Uyên nhớ tới Cô Si người truyền thuyết. Ở trong tiếng nói của bọn họ, Cô Si đại biểu cho tinh thần. Cô Si người là từ vạn vật thủy tổ trong tinh thần thai nghén người đi ra ngoài loại. Bọn hắn có thể cảm giác vạn vật linh thần danh, cũng có thể mượn nhờ thần danh thi triển đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đi qua khoảng thời gian này quan sát, Noe thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút mơ hồ âm tiết. Thông qua những âm tiết này, Noe có thể mệnh lệnh nhất định động vật, trong đó dễ dàng nhất mệnh lệnh là loài chim. Út và con gì người uống lộ người ý tứ đi. Vương Uyên cau mày, tự hỏi trong này liên hệ. Chẳng lẽ cô si người truyền thuyết thần thoại là chân thật, thông qua kết nối nô ê ý thức. Hắn hiện tại cứ việc thông minh, nhưng là dù sao quá nhỏ, căn bản là không có cách rõ ràng biểu đạt ý tứ. Sở dĩ có thể nói ra những mơ hồ đó âm tiết, càng nhiều hơn chính là bởi vì bản năng, phảng phất cảm ứng được Vương Uyên đang nhìn chăm chú hắn. Hắn hướng về Vương Uyên phương hướng vui sướng cười lên. Vương Uyên cười cười, mặc kệ cô si người có bí mật gì, chí ít bây giờ Noe là hắn nghĩa nhân, bệnh khuẩn còn cần tiếp tục hoàn thiện. Hiện tại những bệnh này khuẩn căn bản không thể cho ta đầy đủ lực lượng. Vương Uyên hơi cảm ứng đến toàn bộ thôn trang bệnh khuẩn phân bộ tình huống, đột nhiên chiếm được hai cái biến dị quả đen truyền tới tin tức. Quả en trứng muốn ấp trứng sao? Vương Uyên nhẹ bỗng từ Noe nơi đó rời đi. Can thiệp lực thôi động hồn thể nhanh chóng hướng về phía sau thôn lướt tới. Hắn hiện tại hồn thể đại quy mô bù đắp về sau, can thiệp lực quy lực đã được đến không nhỏ gia tăng. Bởi vậy tốc độ cũng đã nhận được cực lớn gia tăng. Rất nhanh là đến phía sau thôn trên đại thụ, quả đen tổ bên trong, 5 mai quả đen trứng hiện tại chỉ ấp trứng 2 cái. 2 cái chỉ có một ít lông tơ chim non chính ở trong tổ mặt hoạt bát nhúc nhích. Nơi này là biến dị quả đen sinh hoạt tổ, trong không khí đều trải rộng thủy tổ bệnh khuẩn. 2 cái chim non tiếp xúc đến những bệnh khuẩn đó, cũng chưa từng xuất hiện cái gì phản ứng không tốt. Ngược lại lộ ra hết sức tinh thần. Hiển nhiên bây giờ thủy tổ bệnh khuẩn hết sức phù hợp lấy những cái này quả đen. Thông thường quả đen chim non muốn bị trưởng thành quả đen chiếu cố chừng một tháng mới có thể rời ổ chính mình đi. Mà những cái này quả đen khả năng rất nhanh liền có khả năng tổ. Vương Uyên thông qua can thiệp lực kiểm tra một chút những cái này chim non trạng thái, hơi đánh giá một chút, sau đó quả đen trứng từng viên bị ấp trứng. Tại cách đó không xa sớm đã có thôn dân chuẩn bị xong một chút đồ ăn. Có một ít trái cây, côn trùng, còn có một số thịt thối. Hai cái trưởng thành quả đen cũng không cần tìm kiếm, liền có thể đem đồ ăn mang tới đút cho chim non. 5 mai quả đen trứng toàn bộ ấp trứng. Tại bệnh khuẩn trong hoàn cảnh cũng không xuất hiện không tốt phản ứng. Chính là cực kỳ dễ dàng đói khát. Tình huống tốt đẹp, đương nhiên cũng không bài trừ tại sao trưởng thành bên trong sẽ xuất hiện biến gì. Vương Uyên, quan sát một hồi sau suy nghĩ đến. Mặc dù bây giờ quả đen cũng không phải trọng yếu như thế, nhưng là quả đen vẫn là càng nhiều càng tốt. Quả đen mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng cung cấp lấy hồn khí. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, càng lộ vẻ được ổn định. Cũng không biết hồn thể bù đắp về sau sẽ phát sinh cái gì. Vương Uyên kiểm tra tự thân hồn thể trạng thái, hồn của hắn thể mặc dù nhìn qua là hoàn chỉnh bộ dáng, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Loại kia tự thân cũng không hoàn chỉnh to lớn cảm giác trống rỗng một mực tồn tại. Bản thân bản năng đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, thôn phệ càng nhiều hồn khí, đi bù đắp bản thân. Thậm chí tại Vương Uyên dùng một chút phụ nữ có thai cảm nhiễm bệnh khuẩn thời điểm, hắn đều có một đầu đâm vào đối phương trong bụng xúc động. Bởi vì vào lúc đó, hắn có thể cảm giác được nếu như vào nhập liền có thể bù đắp bản thân hồn thể, một lần nữa chuyển sinh làm người. Bất quá loại kia xúc động bị Vương Uyên chế trụ. Đầu tiên, hắn không thể bảo đảm bản thân chuyển sinh làm nhân chi về sau vẫn là không lấy trí nhớ của mình. Đệ nhị, coi như là có thể giữ lại trí nhớ của mình, Vương Uyên cũng không quá nguyện ý một lần nữa biến thành người. Hiện tại hắn còn có thể dựa vào lấy hấp thu hồn khí mạnh lên. Một khi biến thành người ngược lại lâm vào khốn cảnh, rất có thể liền sẽ lấy nhân loại thân phận tử vong. Lúc kia muốn cũng không nhất định có thể đủ lần nữa biến thành tàn hồn.